Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, không thể động tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 10, lớn mật Nguyệt Vân, ngươi làm sao dám như thế đối tiên tôn nói chuyện. Tiên tôn đại ca, hắn tự có chương mực, không tới phiên ngươi tại đây xen vào. Lưu Vân tiên quân làm cho người ta cảm giác chính là gặp chuyện bằng chân như vậy, không nghĩ tới lần này cư nhiên thành duy nhất nói răn dạy Nguyệt Vân tiên quân nhân. Xem Lưu Vân tiên quân trên mặt khẩn trương biểu cảm, hình như là thực quan tâm Nguyệt Vân tiên quân, mà không phải thật sự muốn răn dạy nàng. Thủy Vân tiên quân cũng nhất sở tục tăng hình tượng, nói khẽ với tiên tôn nói, tiểu muội nàng niên kỳ còn nhỏ, thỉnh tiên tôn thứ tội. Không cần giáng tội cho nàng, Nguyệt Vân tiên quân, ngươi cũng không tin nhậm ta, ngươi khả là chúng ta ít nhất tiểu muội, ta bình thường thật sự là bạch thương ngươi, ta ở trong này cam đoan, tuyệt đối sẽ không nhường thần thái bị thương ta đồ nhi. Này tổng được rồi sao? Tiên tôn trên mặt tránh qua một tia bất đắc dĩ, khả kia một đôi bình thản trong mắt lại tránh qua một đạo sắc bén hàn quang. Này đạo hàn quang khiến cho sở có người đều cúi đầu. Tiên tôn nói chuyện tuy rằng bình thản, nhưng là dù sao cũng là tiên tôn. Hắn đối chúng ta bình thản, là vì muốn biểu hiện ra khoan dung rộng lượng biểu tượng. Khả khởi dung chúng ta những người này dĩ hạ phạm thượng. Nguyệt Vân không dám, là Nguyệt Vân lắm miệng, Nguyệt Vân tiên quân đầu gối nhất loan. Sẽ quỳ xuống, đã thấy tiên tôn hư nâng tay trưởng. Nàng này nhất quỳ lăng là không có quỳ xuống, chỉ có thể tái nhợt mặt, thanh ngạo kiều khu run nhẹ nhẹ một chút, lại nửa tự cũng không dám nhiều lời. Xem tới được Nguyệt Vân tiên quân dọa thành như vậy, ta khả không tin tiên tôn là thật coi nàng là làm muội muội đối đãi. Ta chính là tò mò, vì sao Nguyệt Vân tiên quân hội mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, đến vì tinh toàn biện hộ cho. Này nói rõ nói ra kia lời nói là hội đắc tội tiên tôn. Tốt lắm, việc này dừng lại ở đây. Các ngươi tùy ta đi lên, tiên tôn phân phó một tiếng bát đại tiên quân. Lại nhìn thoáng qua ta cùng tinh toàn, thân thủ để trụ chúng ta bên hông vải dệt. Nói, về phần các ngươi này hai cái tiểu gia hỏa, liền đi theo chúng ta đi lên đi. Bằng không bộ pháp muốn theo không kịp ta đều còn chưa có phản ứng đi lại. Thân mình chợt lóe giây lát trong lúc đó liền đến đỉnh núi. Quỷ sơn đỉnh núi chính phản gió xoáy càng mãnh liệt, trụi lùi cái gì đều không có. Nếu có cũng giây lát trong lúc đó đã bị này hai cổ gió xoáy chàng ở cùng nhau sau. Đánh thành bột mịn, đỉnh núi chính giữa, có một vĩ đại hắc động. Hắc động bên trong là vĩ đại điên cuồng gào thét thanh. Cũng không biết là tiếng gió. Vẫn là bên trong ẩn giấu một cái cường đại quái vật. Màu đen xương khói không ngừng theo này trong động mặt toát ra đến. Trong động mặt lao ra dòng khí rất mạnh, đêm này đó màu đen xương trực tiếp vọt tới thiên khung trành thượng. Ta xem này đó tràn ngập mở ra hắc vụ, tổng cảm thấy quỷ giới như vậy bụi. Có phải hay không chính là bầu trời bị này đó hắc vụ sở che đầy? Bất quá loại này đoán thật sự rất vô ly đầu. Có lẽ quỷ giới bầu trời vốn chính là bụi. Thần thái tìm màu tím chiếu điếm ở mông phía dưới. Huyền phù mà ngồi, phía dưới là vạn trượng vách núi đen. Làm cho người ta cảm giác như là Arab thần thoại trong chuyện xưa mặt thiên thần. Ngồi xuống có phi thảm dẫn người. Hắn sở vòng dưỡng ma vật, to lớn như đầu quỷ, mã mặt quỷ, hà đồng, lưỡi dài quỷ. Vây quanh này màu đen động chính phương bắc, đã sớm đứng vững chính mình vị trí. Này thần thái ngồi xuống chiếu thực khoan. Sau một lúc lâu, cư nhiên theo bên kia sơn hạ, bay lên đến một cái nữ linh thể. Này linh thể trên mặt tựa như loát tường bụi giống nhau bạch. Màu tím môi, có rảo hảo ngũ quan xinh xắn. Nàng dáng người phinh đình đứng lại thần thái bên người. Bàn tay trắng nõn ôm thần thái đầu. Dịu dàng nói, đại nhân, hôm nay này này nọ nhất định là ngài. Ngài thật sự là rất uy vũ. Nô tỳ thật sự là ngũ thể đầu địa ta cảm thấy ánh mắt ta đều phải chọc mù. Này nữ linh thể, không phải là Lãnh Tình kia hóa sao? Như vậy vài ngày liền thượng vị thành công, thành cùng tiên tôn một cấp bậc tu luyện giả bên người nô tí. Ngươi cối say nhân tiểu yêu tinh, tổng thích ta đây làm trò cười sao? Nếu không là ngươi ra chủ ý, dùng quỷ giới bá chủ thân thể dương quỷ động, nơi nào có thể lưu được nhiều như vậy ma vật? Đêm nay ta muốn hảo hảo tưởng thưởng ngươi, muốn ngươi sượng mặt giường. Kia thiếu niên cười dung lão đáng khinh, cũng không đứng lên, một đôi trắng noãn ngón tay ngay tại Lãnh Tình cẳng chân thượng sờ tới sờ lui. Dù sao kia hình ảnh quá đẹp, làm cho người ta khởi một thân nổi da gà. Ta nhìn thoáng qua tinh toán, hắn ngược lại là lãnh ngạo nhi lập, chút không có bởi vì vừa mới đột biến rối rắm. Gặp ta nhìn qua chính là vươn tay cho ta vào hắn hoài. Vừa mới liền kém một chút, tiên tôn liền tính toán buông tha cho hắn, nhường tinh toàn trở thành thần thái báo thù đối tượng, chỉ chờ ta đi qua. Hắn ôm ta, dưới chân trượt đến cái động khẩu một góc, mê giống nhau mâu trung giống như vực sâu giống nhau thâm thúy. Lạnh lùng xem tiên quân nhóm bố trí, tiên quân nhóm đứng phương vị thập phần đơn giản. Chính là dọc theo cái động khẩu phía nam kia một cái phương hướng làm thành một cái nửa vòng tròn. Tiên tôn ở chung, khác tiên quân ở hai sườn, loại này chờ đợi phương thức coi như là công bằng. Cái động khẩu nam bắc hai cái phương vị, tiên tôn nhân hòa thần thái nhân các chiếm bình thường. Đến lúc đó liền xem kia này nọ theo trong động xuất ra hướng chỗ nào phi. Kế tiếp thời gian, thì phải là chờ. Đại gia đều là tu luyện người, nhắm mắt lại đều an tĩnh lại, vừa khéo di động của ta đặt ở trong túi. Trên di động thời gian, đại khái là qua có chỉnh một ngày thời gian, bỗng nhiên theo sơn hạ lùi thượng đến một cái màu xanh bóng người. Người này ảnh thờ hồn hền đến, là cái có thọ mi tiểu lão đầu. À à, mệt chết ta lão nhân gia, rốt cục lên đây, này sơn thế nào cao như vậy? Tiên tôn! Ta rốt cục đến Đại La Kim Tiên cấp bậc, ngài muốn nói giữ lời, cho ta cái quan nhi làm a, lúc này kia này nọ xuất ra thời gian sẽ đến. Đại gia đều là thập nhị vạn phần cảnh giác, tiên quân nhóm giật nảy mình, nhìn đến là xanh đen tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người nào, thần thái một chút khẩn trương đứng lên, mở hai mắt, trong mắt là nhất đạo kim quang bắn ra đến, ta là người như thế nào? Mắc mớ gì đến ngươi a? Xanh đen vỗ vỗ bộ ngực, nhìn thoáng qua thần thái, nói, thật sự là hù chết ta lão nhân gia, hiện tại tiểu hài tử thế nào như vậy hung? Ta lão nhân gia dọa mắc lỗi làm sao bây giờ? Xanh đen, không được vô lễ, tiên tôn tuy rằng nói được là không được vô lễ, nhưng là khóe miệng ý cười đã bán đứng hắn, hắn ôn cười, tựa hồ là ở diễu cợt thần thái. Thần thái nhíu mày, hừ một tiếng, ta làm là cái gì lợi hại giúp đỡ, nguyên lai chính là cái Đại La Kim Tiên. Ta nhớ được, ngươi mang hạ giới Đại La Kim Tiên, đều bị ta đồ đệ một người đánh chết thôi. Tiên tôn không nói chuyện, chậm rãi đụng thượng hai mắt dưỡng thần, chợt nghe đến phụ cận truyền đến một tiếng ôn nhuận thanh âm. Phụ thân, ngươi nói chính là chỗ này đi, này phụ cận ma khí bức người. Sợ là muốn ảnh hưởng đến nhân gian, tiên tôn cùng thần thái đồng thời cảnh giác thần sắc. Mở mắt, từ tiên tôn trước mở miệng nói. Ân, linh quỷ song tu, xanh đen, đó là con trai của ngươi. Này tiếng nói vừa dứt chỉ thấy đến theo màu đen trong động bay ra lưỡng đạo chùm tia sáng. Một đạo màu trắng chùm tia sáng vừa khéo hướng bay về phía nam. Một đạo màu đen chùm tia sáng hướng bắc phi. Là bọn hắn phải đợi gì đó xuất ra. Tiên tôn xuống tay cực nhanh, thân mình chợt lóe, liền bắt được hướng bay về phía nam này một đạo chùm tia sáng. Kia này nọ bị hắn chặt chẽ nắm trong tay, căn bản thấy không rõ là cái gì sự việc. Ngay tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thần thái bên người Lãnh Tình nhẹ nhàng thân mình nhảy, cũng bắt đến khác một quả chùm tia sáng. Lúc này, Lãnh Tình cư nhiên không có đem trong tay gì đó giao ra đi. Đúng là xoay người liền chiều một cái phương hướng chạy trốn. Thật sự là làm cho người ta bất ngờ a. này hãy nhìn ngây người thần thái cung tiên tôn bên này nhân. Theo thần thái gầm lên giận dữ, tiện nhân, trở về, các ngươi này đó phế vật, còn không đuổi theo, này màu đen ma vật căn bản là không nghe hắn điều khiển. Ngược lại là đem thần thái bọc đánh ở tại chỗ, trong tay mặt vũ khí đối với chính mình chủ từ các loại tạp. Hắn dù sao là bị ma vật vây quanh, nửa khắc hơn khắc là đằng không ra tay đi đối phó Lãnh Tình. Ha ha, kia thần thái bị Lãnh Tình cấp âm, ta thế nào liền cảm thấy như vậy hỉ cảm đâu. Tiên quân nhóm phản ánh cực nhanh, thân mình chợt lóe liền đem Lãnh Tình cấp bức đã trở lại. Lãnh Tình tu vi mặc dù thấp, nhưng là màu đen ma vật dưỡng phần đông, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem trước Lãnh Tình đoàn đoàn hộ ở hắc khí giữa. Hắc khí chung Lãnh Tình, mở ra lòng bàn tay, đi nghiên cứu kia này nọ, cư nhiên là một cái màu đen giọt nước mưa trạng gì đó. Chính là cái phá thủy tinh sao, thế nào có thể khiến cho nhiều người như vậy tranh đoạt. Giao ra đây, nhiều tính mệnh của ngươi, luôn luôn tại chỗ đứng thẳng tiên tôn, rốt cục động, tự mình phi thân đi đoạt Lãnh Tình trong tay mặt kia một quả giọt nước mưa. Nói cũng khéo, lúc này theo hắc động bên trong toát ra vô số hắc khí. Tựa như vô hình giữa một trương võng, khống chế được ma vật, tiên quân, tiên tôn, thần thái, tất cả mọi người không thể động, bao gồm ở tinh toàn trong lòng ta. Kia hắc khí cuốn lấy tay chân, nhường ta liên trên mặt cơ bắp đều khiên động không được. Chỉ có thể máy móc bình thường đứng. Xem tiên tôn mạnh mẽ thân mình cương ở tại trong không khí. Tâm tình của ta cũng cân bằng hơn. Quý vị tiên tôn đều không thể cử động. Kia đại gia liền đứng ngoạn đầu gỗ tốt lắm. Dù sao có tiên tôn ở, tổng có thể nghĩ biện pháp thoát khốn. Không đối, Lãnh Tình còn giống như có thể động. Nàng muốn bỏ chạy, lúc này tinh toàn thân mình, bỗng nhiên cấp tốc di động, trên người bộc phát ra tinh thuần quỷ khí, lạnh lùng nắm chặt Lãnh Tình cổ, ta lập được trọng thề, muốn giết ngươi, nếu không không chết không ngừng, giết ta, Lãnh Tình lạnh lùng cười, ngươi hỏi một chút Tô Tử, lúc trước nàng vì cứu ngươi, có phải hay không lập được trọng thề, ngươi cùng hắn gì một cái giết ta, nàng đều sẽ tán linh. Tiên tôn không hổ là tiên tôn, tất cả mọi người không thể nói chuyện, hắn còn có thể nói chuyện, ngoan đồ nhi, ngươi là lần này lấy đến thứ này mấu chốt, cho nên còn có thể động, ngươi không giết nàng có thể, nhưng nàng giao ra kia này nọ, nàng lấy đến sẽ càng thêm ngày một nghiêm trọng, vô pháp vô thiên, OCV by Love Dio, hết chương.